vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 1078 nào nào đều thoải mái. Lục Thiển Thiển, giới thiệu đến như vậy việc nhỏ không đáng kể, xem ra không giống như là có thể trở thành tiểu đồng bọn người, hơn nữa. Người này đối Tiểu Vân, khả năng mưu đồ gây rối, Lục Thiển Thiển hứng thú giảm 8 phần, khách khí cười cười. Mau tiến vào ngồi, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt đi chiến trường, Lục Thiển Thiển một bộ chủ nhân chiêu đãi khách. Nhân bộ dáng, tự tại thật sự, hoàn toàn không giống một cái chưa thấy qua quá nhiều việc đời người, có chút người a. Giao tế thiên phú là trời sinh. Tần Tiêu giật lực chú ý đều ở Liễu Vân trên người. Thấy nàng đem chính mình giới thiệu đến như vậy tế, khóe miệng không tự giác gợi lên, căn bản không để ý Lục Thiển Thiển dị thường. Đương nhiên, hắn chú ý cũng chưa chắc sẽ phát hiện, Tần Tiêu giật liền ở sân đình hóng gió bàn đá bên ngồi xuống. Nội tâm một mảnh thỏa mãn, Lục Thiển Thiển bưng trà lại đây. Đúng lúc lộ ra một loại rõ ràng hâm mộ biểu tình. Thật tốt a, có thể lên sân khấu, nói thật, nàng hiện tại vẫn là sát hoang thú tiểu bạch đâu. An Nhược cái kia tu luyện bế quan tiểu bí cảnh, có không ít tu luyện tài nguyên, nhưng là không có hoang thú, chỉ có một ít sức chiến đấu không cường thanh tỉnh tiểu động vật. Nàng liền tính có thể ngoan hạ tâm tới luyện tập, cũng cơ bản không có tác dụng gì, có thể nói. Nàng tu luyện tới rồi tứ cấp, liền còn không có cùng hoang thú đối diện chiến, khẳng định cũng là tưởng. Chỉ là hiện tại còn không thể, chỉ có thể chờ thú triều qua đi. Những người khác mới có không mang nàng đi rèn luyện, trước mắt. Nàng thuần dựa tu luyện đã rất khó tăng trưởng, yêu cầu rèn luyện mới có thể đột phá. Tần Tiêu giật cảm thấy Liễu Vân nơi này nào nào đều hào. Liền bay xuống lá cây đều mang theo ý thơ. Phong đều trở nên ôn nhu. Đơn thuần như vậy ngồi. Khóe miệng liền ngăn không được dơ lên. Chỉ cần Liễu Vân nguyện ý. Nàng liền sẽ không chọc người vết sẹo. Liêu lên sẽ làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Tần Tiêu giật ngốc tại này liền càng thêm. Tự tại, sự thật chứng minh. Hạ Yến bị chịu đả kích, làm việc liền trăm ngàn chỗ hở, không đủ tinh tế, cuối cùng, Bùi Vị Ương vẫn là cái thứ nhất tới nhất thất chấn. Hạ Yến chỉ tới kịp cấp Liễu Vân đã phát một cái tin tức. Thành khẩn nói lời xin lỗi, đàm luận Liễu Vân quá nhiều. Bùi Vị Ương tùy tiện nghe một lỗ tai, đều sẽ đối nhất thất chấn ấn tượng khắc sâu, một khi muốn đi ra ngoài. Theo bản năng liền sẽ lựa chọn nhất thất chấn, Hạ Yến khẳng định không bản lĩnh quản Bùi Vị Ương. Phản đối càng kịch liệt, càng có vẻ này thị trấn có quỷ, cũng chỉ có thể chạy nhanh cấp Liễu Vân mật báo, Liễu Vân than một tiếng. Cũng chưa nói cái gì, nổi danh sở mệt, nàng kỳ thật đã thói quen, lại đến lý luận ai sai lầm. Đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn hảo nàng đã đem Tần Tiêu giật chi đi tiền tuyến. Dư lại, liền phải xem Kim Nghị thủ đoạn, Kim Nghị sớm đã thành Liễu Vân tiểu mê đệ. Tôn chủ cùng Hạ Yến ở hắn nơi này đều đến dựa hàng phía sau, tuy rằng tôn chủ là thánh tuyền nơi. Dừng chân tinh thần lãnh tụ, nhưng an bài các phòng ngự điểm chính là Hạ Yến, mà Hạ Yến vì làm nhiều một ít tán tu tu sĩ đương. Người phụ trách. Không đến mức hoàn toàn bị các gia tộc thế lực cầm giữ. Vạn năm tới tổ chức hào chút hoạt động, mỗi lần tiền tam danh đều có thể tranh thủ một cái phòng ngự. Điểm người phụ trách vị trí, cái gì? Không kinh nghiệm, kia không quan hệ, mỗi lần thú triều kinh nghiệm bút ký đều nhét đầy vài cái chữ vật không gian, chính mình đi tìm hiểu. Căn cứ tình huống tự hành sơ soạn, ưu hóa là được. Các gia tộc kỳ thật cũng là như thế này bồi dưỡng người phụ trách, chiến đấu chân. Chính lực đều ở tiền tuyến sát hoang thú. Sẽ không lãng phí tới làm người phụ trách. an bài hậu cần, trong đó, Kim Nghị chính là loại này tuyển chọn chung người xuất sắc, không phải mỗi người đều nguyện ý. Hơn nữa có năng lực làm cái này người phụ trách, còn muốn tự nguyện, hơn nữa đã trải qua khảo hạch mới tính, tại đây phía trước. Với Kim Nghị trong lòng, Hạ Yến địa vị đều phải so Tôn chủ cao đến nhiều, hiện giờ. Hạ Yến đều phải sau này dịch, cho nên, Liễu Vân báo cho hắn tin tức, Kim Nghị ngược lại càng thêm cảm kích, trước tiên đi truyền tống ngoài điện, nhạy bén nhận ra Bùi Vị Ương, Kim Nghị có thể cảm giác được. Liễu Vân cùng Bùi Vị Ương chi gian khả năng có cái gì mâu thuẫn, bởi vậy, hắn đến hào hào nhìn Tôn chủ, đừng làm nàng chạy loạn, đến nỗi cái gì đại bất kính. Nháo đâu, tu sĩ thế giới, thực lực vi tôn, nhân loại tu sĩ, là nhất không chú ý huyết mạch áp chế, Tôn chủ đại giá quang lâm. Thuộc hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tôn chủ đại nhân xin đừng trách. Kim Nghị cười ha hà, dựa vào duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người tín niệm, hắn biết rõ. Bùi Vị Ương ngụy trang mà đến, liền mặt đều thay đổi. Khẳng định không hy vọng bị người nhận ra tới, như bây giờ. Tuyệt đối không có nhiều vui vẻ, Bùi Vị Ương đôi mắt mạo hòa. Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng vốn định lặng lẽ tới, lặng lẽ đi, không nghĩ tới mới ra truyền tống điện đã bị nhận ra tới, một cổ buồn bực xông thẳng trán, vận khí. Như vậy hư sao? Gặp qua Hạ Yến, tuyệt đối so với gặp qua nàng nhiều. Huống chi, nàng còn thay đổi mặt, Kim Nghị, sợ hãi. Tôn chủ đại nhân đến tiền tuyến, tự mình chỉ huy phòng ngự thú triều công tác. Thuộc hạ chờ đều thu được tin tức, thuộc hạ không biết tôn chủ đại nhân khi nào tới. Thu được tin tức kia một khắc khởi liền tại đây chờ, không thể chậm trễ tôn chủ đại nhân, mà ơi. Hỏa khí có điểm đại, hắn kháng không khiêng được. Lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo, Bùi Vị Ương bị phủng đến hỏa khí không địa phương. Giải, ngầm nghiến răng nghiến lợi, bản tôn là nói, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Đích xác, nàng vì cho chính mình rời đi tìm cái lý do, liền nói muốn đi dò xét phía dưới phòng ngự thị trấn. Tin tức thực mau liền truyền khắp Thánh Tuyền nơi dừng chân sở hữu phòng ngự trấn, nhưng ai mẹ nó? Thiếu tâm nhãn, vừa thu lại đến tin tức liền tới bậc này chứ. Kia nàng cuối cùng một cái tới này thị trấn. Hay là hắn còn sẽ chờ đến lúc đó. Như vậy người phụ trách thật sự có thể quản hảo phòng ngự trấn sao? Tư cập này, Bùi Vị Ương nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Thân là nhất thất trấn người phụ trách. Ngươi liền như vậy có rảnh sao? Đương nhiên, nàng là tưởng dỗi. Nhưng Kim Nghị thái độ cực hào, nàng đột nhiên có chút không mở miệng được, nói ra nói nhiều một tia âm dương quái khí, Kim Nghị một. Giới không gia tộc không thế lực cá nhân tu sĩ, xem nhiều này đó sắc mặt, một chút đều không ngại, hơn nữa, Bùi Vị Ương vì thân phận thể diện, còn tính ôn hòa, hắn chỉ cần trang nghe không ra nàng nội hàm là được. Chủ yếu thị trấn có Liễu Tôn giả khống tràng, thú triều mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng không có vấn đề. Thuộc hạ lúc này mới rảnh rỗi, có thể tới bậc này chờ tôn chủ đại giá, kỳ thật thuộc hạ cũng không nhận ra tôn chủ đại nhân. Chính là mỗi ra tới một nhóm người, thuộc hạ đều như vậy một kêu, sợ bỏ lỡ tôn chủ đại nhân. Hắn mới sẽ không nói cho Bùi Vị Ương hắn là làm sao thấy được đâu. Tiếp theo cái phòng ngự trấn người phụ trách còn có thể dùng chiêu này, Kim Nghị nhớ thương. Quyết định chờ lát nữa cho đại gia phát gửi tin tức. Thuyết minh chính mình là như thế nào ứng đối, tin tưởng. Có thể lên làm người phụ trách đều không ngốc, sẽ tuần hoàn nào đó ăn ý. Kiên quyết không nói cho Bùi Vị Ương, nàng pháp y nguyên liệu. Trên người vật phẩm trang sức, cùng với kia giày thượng hết thảy, đều là tôn chủ mới dùng độc nhất vô nhị đồ vật, ngụy trang mặt. Lại giống như không có hoàn toàn ngụy trang, xem ra. tôn chủ bản nhân khả năng cũng không biết nàng ăn mặc chi phí. Đều là Hạ Yến cái này đồ đệ tốn tâm tư cho nàng bị. Cửu đỉnh giới mặt khác nơi dừng chân tôn chủ cũng không có đồng dạng, Hạ Yến nguyên bản là tưởng xông ra sư phụ thân phận địa vị, biểu một biểu chính mình hiếu tâm, trăm triệu không nghĩ tới. Lại thành phân biệt Bùi Vị Ương bằng chứng, lúc này thấy Bùi Vị Ương nghi hoặc đến không được. Kim Nghị âm thầm cảm khái, cái này sư phụ bị đồ đệ dưỡng được hoàn toàn không thông công việc vặt. Căn bản là không biết những chi tiết này, ân, lời này nghe tới có phải hay không có chút quái quái. Ai dưỡng ai đâu, hết chương.